Được thôi, để xem cô em là ai, đi theo bọn anh. Nó rồi ba tên nhanh chóng sải bước, nó nhún vai mỉm cười rồi cũng lon ton, chạy theo, cách Trương.